Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia trì vào cơ thể Liễu Vô Tà khiến khí thế của y liên tục tăng lên. Trong chốc lát, cảnh giới tăng lên tới hư thánh thất trọng cảnh, khí tức hoảng sợ bao phủ mà ra. Liễu Vô Tà nắm chặt mặc ảnh kiếm trong tay, năng lượng trong mặc ngọc tinh cấp tốc phóng tới chỗ sâu trong mặc ảnh kiếm. Một đạo kiếm cương màu tím đột nhiên bắn ra, xuyên thủng thiên địa chung quanh, vạn kiếm nhất hỏa. Liễu Vô Tà giơ mặc ảnh kiếm lên, thi triển một kích mạnh nhất, y không có đường lui, nếu không đánh giết được bốn người bọn họ, chờ sáu người kia đột phá đến á thánh cảnh, y còn không biết sẽ có những thủ đoạn kinh khủng gì. Mặc dù y có thiên thần bia, nhưng ngũ đại thế lực lần này chắc chắn đã làm đủ hết thảy chuẩn bị. Không loại trừ khả năng bọn chúng nắm giữ bán thánh khí. Một khi đối phương có bán thánh khí trong tay, coi như y tế ra thiên thần bia cũng không cách nào trấn áp đối phương. Đầy trời hỏa văn chút xuống, toàn bộ sinh tử lôi bị hỏa văn bao trùm, tứ tượng thần trận, bốn trưởng lão hộ pháp cũng không dây dưa với Liễu Vô Tà. Cấp tốc thay đổi phương vị, biến hóa ra tứ tượng thần trận, lợi dụng đỉnh cấp á thánh khí trong tay chặn lại vạn kiếm nhất hỏa của Liễu Vô Tà. Suy suy suy, hỏa văn bắt đầu tiêu đốt không gian, toàn bộ sinh tử lôi lâm vào một mảnh hỗn độn, bốn người cảm nhận được áp lực cực mạnh, bọn hắn không chỉ là đỉnh cấp hư thánh, còn nắm giữ đỉnh cấp á thánh khí, thế mà vẫn không áp chế nổi Liễu Vô Tà, làm sao bọn hắn không kinh ngạc cho được. Long hài cấm vực, mở cho ta, Liễu Vô Tà quát lớn một tiếng, long hồn cực lớn từ thương khung nhô ra, long chảo trực tiếp chụp vào tứ tượng thần trận, tạch tạch tạch, trận pháp tràn ngập nguy hiểm, truyền đến tiếng tạch tạch thanh thúy, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, Liễu Vô Tà liền có thể tiến quân thần tốc, đánh gãy sáu người bọn họ tu luyện, liều mạng với ngươi, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Có thể đánh giết được Liễu Vô Tà hay không còn phải dựa vào sáu người bọn họ. Các trưởng lão tứ đại tông tộc quyết định chắc chắn, từ trong ngực móc ra một cái đan dược đưa vào miệng. Lại là bạo thánh đan. Khi bốn người nuốt bạo thánh đan, tu sĩ ở mỗi khu vực quan chiến toàn bộ đứng lên. Không ai nghĩ tới ngũ đại thế lực lại để cho trưởng lão nhà mình chết vô ích như vậy. Nuốt bạo thánh đan, coi như may mắn sống sót, tương lai cũng chỉ là một tên phế nhân. Sức mạnh của bạo thánh đan trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể bọn họ, đem cảnh giới của bọn hắn ngạnh sinh sinh tăng lên tới sơ cấp á thánh. Đạt đến á thánh cảnh, việc điều khiển đỉnh cấp á thánh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cuồng bạo á thánh pháp tắc giống như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép kiếm thế cường thế của Liễu Vô Tà trở về. Sụp đổ, cơ thể Liễu Vô Tà bất ổn, ngạnh sinh sinh bị đụng bay ra ngoài, hung hăng nện vào một góc của lôi đài, máu tươi từ khóe miệng Liễu Vô Tà trượt xuống. Lần trước y có thể đánh giết sơ cấp á thánh là vì bọn hắn cầm trong tay hư thánh khí. Lần này khác biệt, bọn hắn có á thánh khí hộ thể, y rất khó xé mở phòng ngự của bọn hắn, lại có trận pháp ngăn cản, muốn đánh bại bọn hắn vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà bị đánh bay, bốn người không thừa thắng xông lên mà tiếp tục canh giữ bên ngoài sáu người. Không giao chiến thì thời gian bạo thánh đan duy trì có thể lâu hơn một chút, như vậy có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng, lần nữa giết về phía trưởng lão tứ đại tông tộc. Chương 4487, hư thánh nhất trọng. Sinh mệnh chi lực trong cơ thể không ngừng trôi qua, Liễu Vô Tà lần lượt xung kích, mỗi lần đều công cốc mà lui, bị bốn người bọn họ ngăn cản trở về, bốn trưởng lão cũng không chịu nổi, bạo thánh đan không ngừng nghiền ép tinh huyết cùng sinh mệnh trong cơ thể bọn họ, khiến cả người bọn họ trông dữ tợn kinh khủng, nhiều nhất chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, không cần Liễu Vô Tà ra tay, bốn người bọn họ cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Ong ong ong, từng đợt khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Người đột phá đầu tiên là Long Bá, long khí cuồng bạo cuốn lên từng tầng gợn sóng, chấn động đến mức sinh tử lôi không ngừng lắc lư. Tiếp theo là Cửu U Quỷ Thánh cùng với bốn tu sĩ khác, cùng nhau đột phá đến á thánh cảnh, không nhượng chút nào. Liễu Vô Tà dẫm chân phải xuống, từng tôn cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, vùng cự quyền hướng về trưởng lão tứ đại tông tộc đánh tới. Phanh phanh phanh, bốn trưởng lão liều mạng tia khí lực cuối cùng lợi dụng đỉnh cấp á thánh khí chặn lại công kích của Liễu Vô Tà, chết. Liễu Vô Tà cũng không lùi lại mà cường thế xung kích. Mặc ảnh kiếm trong tay y xé mở phòng ngự của đỉnh cấp á thánh khí xuất hiện trước mặt trưởng lão. Đường ra, răng rác, cơ thể trưởng lão Đường ra đột nhiên nổ tung, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém giết. Bốn người cầm trong tay á thánh khí, lại có trận pháp thủ hộ, vẫn bị Liễu Vô Tà đánh chết thành công một người. So với 20 ngày trước, sức chiến đấu của Liễu Vô Tà đã tăng lên ước chừng hơn 2 lần. Nhất là sự lĩnh ngộ kiếm đạo của y đã đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ vây xem toàn bộ đứng lên, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Sau khi đánh chết một người, Liễu Vô Tà mượn tiêu giao bộ đột nhiên thay đổi quỹ tích tập kích ba người còn lại. Thần bí mảnh vụn đã bại lộ lá bài tẩy thần bí mảnh vụn trong trận chiến này thì không cần thiết phải tiếp tục ẩn giấu. Suy suy suy, thần bí mảnh vụn giống như chỗ không người, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể ba người còn lại, Tinh huyết trong cơ thể bọn họ đã còn lại rất ít nên Liễu Vô Tà mới có thể đánh chết thành công. Y đang muốn động thủ với 6 người kia thì Long Bá đột nhiên đứng lên. Một quyền đánh thẳng vào sau lưng Liễu Vô Tà, toàn thân lông tơ của Liễu Vô Tà trong nháy mắt dựng ngược. Một cỗ tử vong nguy cơ kinh khủng thẳng bước sau gáy của Y. Y lập tức quay người, mặc ảnh kiếm trong tay nghênh đón quyền của Long Bá, sụp đổ, như thiên băng địa liệt, Long Bá một quyền ngạnh sinh sinh đánh lệch kiếm của Liễu Vô Tà. Lực trùng kích cường hoành cuốn bay cơ thể Liễu Vô Tà. Hung hăng ngã xuống đất, ngã thất điên bát đảo, toàn thân xương cốt truyền đến từng trận đau nhức, sức mạnh thân thể thật mạnh, thế mà còn cường hãn hơn cả nhục thân của ta. Liễu Vô Tà cố nén đau đớn trong thân thể, chật vật đứng lên, ánh mắt ngưng trọng, vẻn vẹn một mình Long Bá đã hất y bay đi, chờ những người khác hoàn thành đột phá y càng không phải là đối thủ của bọn hắn. Đây vẫn là tình huống thi triển dị tộc bí thuật, chờ năng lượng bí thuật hao hết thì chỉ có thể mặc cho bọn hắn nghiền ép. Khóe miệng cao tầng ngũ đại thế lực hơi hơi dương lên. Bọn hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ rất lâu. Liễu Vô Tà, người tốt nhất là tự vận tại chỗ, như vậy còn có thể chết có chút thể diện. Long Bá từng bước một tiến về phía Liễu Vô Tà, mỗi khi hắn bước một bước thì thiên địa chung quanh lại lắc lư một chút. Long khí kinh khủng giống như triều tịch cuốn lên sóng lớn kinh thiên, khiến Liễu Vô Tà từng bước lùi lại. Lúc này, 5 người còn lại hoàn thành đột phá, khí thế của mỗi người đều không thua kém Long Bá. Liễu Vô Tà đã bị dồn đến một góc của sinh tử lôi. Tránh cũng không thể tránh, muốn bước ta tự vận, các ngươi còn chưa xứng. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng. Y đang tính toán thời gian, nếu bọn hắn có thể đột phá đến á thánh cảnh, vậy tại sao y không thể đột phá đến hư thánh cảnh? Như vậy chiến lược của y lại có thể tăng vọt. Trước đây y không đột phá vì thời hạn một tháng còn hơn phân nửa, bây giờ khác biệt, coi như y đột phá đến hư thánh cảnh thì trận chiến này cũng sắp kết thúc và thời gian một tháng cũng chuẩn bị kết thúc, cũng không lo lắng ngũ đại thế lực tiếp tục phái người lên đài. Y điên cuồng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, pháp tắc trong cơ thể không ngừng ngưng kết, thánh huyền khí cực kỳ sao động. Giao chiến nhiều trận như vậy, cảnh giới của y sớm đã vững chắc, đạo cơ không gì phá nổi, nội tình càng thêm thâm bất khả chắc. Không tốt, hắn đang nếm thử đột phá hư thánh cảnh. Khí lưu chung quanh Liễu Vô Tà phồng lên, một lượng lớn thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lập tức gây nên sự chú ý của cao tầng ngũ đại thế lực. Đường Vực và Tôn Đỉnh đã trở lại khu vực quan chiến, đây là trận chiến cuối cùng của bọn hắn. Những tu sĩ không thể ra sân đã bị bọn hắn cho rời đi. Đường Sinh hét lớn một tiếng, bảo Long Bá và những người khác nhanh chóng ra tay. Long Bá còn có Cửu U Quỷ Thánh cấp tốc ra tay. Trong khoảng thời gian này, ngũ đại thế lực đem Liễu Vô Tà mấy trận chiến đấu tỉ mỉ nghiên cứu một lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm phân tích. Thông qua những chi tiết này, bọn hắn phát hiện Liễu Vô Tà am hiểu thân pháp cùng kiếm pháp. Phía trước mấy trận chiến đấu, chủ yếu là dựa vào phù trận đánh giết đối thủ, bọn hắn chỉ cần chặn lại xung kích của phù trận, chu sát Liễu Vô Tà, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Sáu đạo bóng người chớp mắt liền tới, hèn hạ. Thái Hòa môn đệ tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Long Bá công kích đã đến phụ cận, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn nghênh chiến. Cửu U Quỷ Thánh với bàn tay đen như mực, huyễn hóa ra từng đạo quỷ ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại sau lưng Liễu Vô Tà. Nếu bị bắt chúng, chắc chắn phải chết, phá, đồng thời đối chiến với sáu người, Liễu Vô Tà không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đáng sợ không phải bọn hắn sáu người giáp công, bọn hắn thế mà tu luyện một môn hợp kích trận pháp. Tiến thối có bộ, Long Bá cùng Cửu U Quỷ Thánh công kích, bốn người khác thiên về phòng ngự. Đây là màn đêm đế quốc lục giáp thần binh trận. Quan chiến khu vực lập tức truyền đến tiếng kinh hô, liếc mắt liền nhận ra lai lịch môn trận pháp này. Trong khoảng thời gian này, ngũ đại thế lực để cho bọn hắn sáu người không ngừng rèn luyện tòa trận pháp này. Trải qua hai mươi mấy ngày tu luyện, bọn hắn sáu người sớm đã tâm ý tương thông. Liễu Vô Tà bằng vào tri thức cường đại về trận pháp, rất mau tìm ra sơ hở của trận pháp, mình tuyệt đối không thể lâm vào trong trận pháp, như thế công kích của mình rất khó thương tổn tới bọn hắn. Ngược lại là mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận công kích của bọn họ. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, cước bộ trượt đi, thành công tránh đi xung kích của Cửu U Quỷ Thánh cùng Long Bá. Phóng tới phía bên phải, bên kia phòng thủ là một tên nam tử chừng 30 tuổi. Là một trong 6 người có thực lực yếu nhất, trong tay mặc ảnh kiếm đột nhiên chém xuống, tìm đúng sơ hở của trận pháp. Không chút do dự chém vào, sắc mặt cao tầng ngũ đại thế lực đột biến, bọn hắn đương nhiên biết thiếu sót của trận pháp ở nơi nào. Liễu Vô Tà bất quá là nho nhỏ chủ thần cảnh, hắn làm sao biết sơ hở của trận pháp? Tốc độ Long Bá không nhanh bằng tốc độ bọn họ, tốc độ Liễu Vô Tà càng nhanh, tìm đúng cơ hội sau, bày ra lôi đình một kích, oanh, thành công xé mở một đạo vết nứt, cấp tốc từ trong vòng vây 6 người nhảy ra, như vậy lục giáp thần binh trận của bọn hắn liền không uy hiếp được chính mình. Dưới tình huống một chọi một, Liễu Vô Tà không sợ bất luận kẻ nào, Long Bá cùng Cửu U Quỷ Thánh lập tức cả kinh, bọn hắn 6 người đồng loạt ra tay, vẫn là bị Liễu Vô Tà chạy ra ngoài, khiến cho bọn hắn giận tím mặt. Siêu siêu siêu, 6 người lần nữa tổ trận, vô luận như thế nào cũng muốn vây chết Liễu Vô Tà. Thừa dịp nhảy ra vòng chiến, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà mạnh hơn, khí lưu cuồng bạo không ngừng hội tụ, từ Thái Hoang thành giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Đột phá, không chần chờ chút nào, đem tất cả năng lượng bên trong Thôn Thiên Thánh đỉnh toàn bộ đổ vào Thái Hoang thánh giới. Cảnh giới liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đã đột phá đến hư thánh nhất trọng cảnh. Săn giết nhiều người như vậy, trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn chứa đựng số lượng lớn bảo vật. Liễu Vô Tà ném một mạch vào Thôn Thiên Thánh đỉnh, toàn bộ đem luyện hóa, sau khi những bảo vật này được luyện hóa, lần nữa đổ vào Thái Hoang thánh giới, cảnh giới lại một lần nữa nghênh đón kéo lên, thẳng bức hư thánh nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn, tốc độ đột phá nhanh như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Vừa rồi 6 người đột phá đến á thánh cảnh, thế nhưng là ước chừng hao tốn thời gian một chén trà nhỏ. 6 người lần nữa vây quanh, lần này bọn hắn không giấu giốt, nhao nhao tế ra binh khí của mình, toàn bộ là đỉnh cấp á thánh khí, Thương Khung Lạc Nguyệt, Long Bá Thiên Hạ, Cửu Úc Quỷ Trảo, từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, tế ra quỷ con mắt, tiếp tục tìm kiếm sơ hở của trận pháp, muốn sống sót, chỉ có một biện pháp, từng cái đánh tan, giết chết một người, lục giáp thần binh trận liền chưa đánh đã tan. Lực chiến đấu của bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, lần này mục tiêu của Liễu Vô Tà vẫn là tên nam tử chừng 30 tuổi kia. Đã âm thầm câu thông với mảnh vụn thần bí, vừa rồi hai trận chiến đấu, y chỉ tế ra một cái, mục đích của nó chính là nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Tìm được sơ hở, Liễu Vô Tà lúc này thi triển Thiên Khung Tẫn Diệt cùng Long Cốt Cấm Vực hai đại sát chiêu, chặn lại công kích của 5 người còn lại, giết, Liễu Vô Tà bắn ra, thừa dịp lục giáp thần binh đại trận còn chưa hình thành, chủ động giết đi lên. Mảnh vụn thần bí thẳng đến tên lão giả phía bên phải, dọa đối phương cấp tốc né tránh. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà muốn tiến công lão giả này, một cái mảnh vụn thần bí nữa bắn mạnh ra, khóa chặt tên nam tử chừng 30 tuổi kia. Dương Đông kích Tây, không tốt, cao tầng ngũ đại thế lực bỗng cảm giác không ổn. Bọn hắn 6 người đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà trong tay chỉ có một cái mảnh vụn thần bí bắn về phía tên lão giả kia. 6 người khác trong nháy mắt thay đổi chiến thuật. Ai sẽ nghĩ đến, mảnh vụn thần bí thứ nhất Liễu Vô Tà bắn ra chỉ là đánh nghi binh. Mục tiêu chân chính của y là một người hoàn toàn khác. Tên nam tử chừng 30 tuổi kia bị tập trung muốn tránh né cũng đã không kịp. Bọn hắn trọng tâm vây quanh tên lão giả kia, lúc này biến chiêu, bất luận là thời gian hay quy tắc biến hóa, đều phải chậm hơn Liễu Vô Tà nửa nhịp. Phá thần kiếm, đột nhiên, tên lão giả kia tế ra một thanh hám thế trường kiếm. Khoảnh khắc thanh kiếm được sử dụng, phong vân biến sắc, toàn bộ sinh tử lôi đều đang lắc lư. Các phòng ngự trận bốn phía tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể sụp đổ. Đây là bán thánh khí phá thần kiếm của Đường gia. Vây xem tu sĩ kinh hãi không hiểu, mỗi người phảng phất bị lôi điện đánh trúng, cơ thể kìm lòng không được run rẩy. Một người trong cao tầng Thái Hòa môn bắn ra, liền muốn lao về phía sinh tử lôi. Vô luận thế nào, bọn hắn cũng muốn ngăn cản một trận chiến này. Mục Hoàng Trương, sinh tử chiến là Liễu Vô Tà phát khởi, chẳng lẽ các ngươi Thái Hòa môn muốn phá hư quy củ? Cao tầng ngũ đại thế lực cấp tốc ngăn cản Mục Hoàng Trương. Bán thánh chi thế kinh khủng bao phủ ra, toàn bộ quá hợp thành đều đang lắc lư. Trong quá hợp thành, số lượng lớn tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra bên trong sinh tử lôi, chỉ cảm thấy cả tòa thành trì đang không ngừng lay động. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, vì đánh giết chính mình, bọn hắn thậm chí ngay cả bán thánh khí đều vận dụng. Thật đúng là đại thủ bút, á thánh cảnh rất khó phát huy uy lực của bán thánh khí. Cho dù là kích phát một thành sức mạnh, cũng đủ để nghiền chết hư thánh cảnh. Chương 4488, chân chính mực ảnh kiếm. Cao thủ Thái Hòa môn bị ngũ đại thế lực ngăn cản, không để bọn hắn đi vào cứu người. Mục Hoàng Trương, theo ước định, chỉ cần không cao hơn hai đại cảnh giới bước vào sinh tử lôi thì không coi là chúng ta làm trái quy. Tác, ta khuyên người vẫn nên suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, coi là thật muốn cùng chúng ta ngũ đại thế lực khai chiến sao? Đường Quân Lâm khí thế ngút trời, vì chu sát Liễu Vô Tà, hắn liền lấy cả chí bảo phá thần kiếm trong tộc ra. Nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà, đồng nghĩa Đường gia muốn thiệt hại một tôn thánh khí cấp bậc bán thánh. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là quy củ. Không đợi Mục Hoàng Trương mở miệng, một đạo bóng dáng lôi thôi lóe lên rồi biến mất, xuất hiện giữa ngũ đại thế lực. Vạn Giới Linh trong tay phóng xuất ra một đoàn vầng sáng kinh khủng, quét ngang bốn phía, sóng âm xung kích kinh hoàng, đem thiên địa chia cắt làm ba đoạn. Không tốt, mọi người nhanh che lỗ tai. Các cường giả đại tông môn thấy thế, cấp tốc tế ra lồng phòng ngự, bảo hộ đệ tử tông môn nhà mình ở trong đó. Những tu sĩ không có cường giả tông môn trấn giữ, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy lỗ tai đột nhiên không nghe thấy gì, máu tươi theo ngũ quan tràn ra, tu vi yếu kém chết tại chỗ. Trước khi chết, trên mặt một vẻ hoảng sợ, Đường Quân Lâm, Tôn Ngọc, Nghiêm Tuế Học, Cung Lễ Bình cùng Phục Thu năm đại cường giả, lập tức tế ra bán thánh chi thế, tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối, chặn lại xung kích của Vạn Giới Linh. Ông, sau nửa hơi, thiên khung bị chia ra ba đoạn, truyền đến âm thanh vù vù. Gió lốc kinh khủng tuôn ra từ chỗ phân liệt, phần lớn kiến trúc của Quá Hợp Thành không chịu nổi gió lốc ăn mòn. Chia 5 xẻ 7, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt, liền tạo thành xung kích khủng bố như thế. Quả thực là kinh khủng, dám giết đồ nhi của ta, có tin ta hay không để các ngươi tất cả chôn cùng hắn. Trung U ngạo nghễ đứng tại chỗ, tóc rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi tràn ngập sát ý. Khí tức kinh khủng khiến cả sinh tử lôi chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Mỗi người nhìn Trung U ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sinh tử lôi nhờ có phòng ngự trận, ngược lại không chịu xung kích bao nhiêu, chiến đấu vẫn tiếp tục, phá thần kiếm vẫn như cũ giết về phía Liễu Vô Tà. Đây chính là bán thánh khí, mỗi một lần ra tay đều có thể so với một kích của cường giả bán thánh. Dù cho Liễu Vô Tà có mạnh đến đâu, trước mặt bán thánh khí cũng nhỏ yếu đáng thương. Trung U, đây là một hồi quyết đấu công bằng, thật cho là chúng ta ngũ đại thế lực sợ ngươi sao? Nghiêm Tuế Học mười phần tức giận, ngay mới vừa rồi, một lần xung kích của Trung U khiến mấy chục đệ tử Nghiêm gia trọng thương hôn mê. Trong đó mười mấy trưởng lão hư thánh cảnh bị thương nhẹ. Các thế lực khác cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng đều là bán thánh cảnh, thực lực Trung U thế mà nghiền ép bọn hắn ngũ đại thế lực. Tới, để ta lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngũ đại thế lực các ngươi. Hôm nay đồ đệ của ta nếu xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi Quá Hợp Thành. Trung U làm ra tư thế chiến đấu, nói xong muốn lần nữa động thủ. Bán thánh giao chiến tuyệt đối có thể trong nửa hơi san bằng Quá Hợp Thành. Đến lúc đó sẽ có vô số tu sĩ chết vì vậy. Trung U lúc trẻ liền thu được danh xưng nữ sát thần. Sao lại quan tâm sinh tử của những con kiến hôi kia? Ngũ đại thế lực hận đến nghiến răng, đồng dạng đều là bán thánh cảnh. Thực lực Trung U vượt xa mấy người bọn hắn, lấy một địch năm cũng không có vấn đề gì. Mục Hoàng Trương nhìn tiểu sư muội, chỉ thấy trên đỉnh đầu nàng cắm một cây ngân châm dài nửa xích. Trong lòng đau xót, tiểu sư muội để duy trì thanh tỉnh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày dựa vào thủ đoạn đặc thù duy trì ý thức. Chịu đựng đau đớn không phải người thường có thể chịu được. Ngân châm kéo dài càng lâu, thần hồn tiểu sư muội bị thương càng nghiêm trọng, trước kia mỗi ngày còn có thể tỉnh táo 1-2 canh giờ. Lần này dùng ngân châm cưỡng ép tỉnh lại ý thức, về sau thời gian tỉnh táo chỉ có thể ngắn hơn, thậm chí mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, mọi chuyện bên ngoài, Liễu Vô Tà đều nhìn rõ mồn một, không ngờ rằng sư phụ tiện nghi này của y dám cùng ngũ đại thế lực cứng rắn vì y. Thấy cây ngân châm, trái tim Liễu Vô Tà như bị vật gì đó hung hăng nhói lên. Rất đau, khóe mắt không khỏi ướt át, y đương nhiên biết rõ, kết quả của việc dùng ngân châm kích động thần hồn là gì. Nhẹ thì si ngốc, nặng thì vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Sư phụ, sư bá, các vị trưởng lão, đây là ân oán giữa ta Liễu Vô Tà cùng bọn hắn. Đã sinh tử chiến là ta phát khởi, tự nhiên là để ta kết thúc, muốn giết ta, bọn hắn cũng phải trả giá thật thảm. Liễu Vô Tà giống to một tiếng, thanh chấn thương khung, y không hy vọng nhìn thấy sư phụ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không muốn Thái Hòa Môn vì y mà sinh linh đồ thán. Nói xong, quanh thân tia sáng rực rỡ, đồng thời mở ra ba đạo quy khư phù trận, tốc độ phá thần kiếm cực nhanh, gần như trong một phần vạn nháy mắt đã khóa chặt y. Bất luận y né tránh như thế nào, đều không thể tránh được công kích của phá thần kiếm. Đây là một kiếm vô dài, ngoại trừ ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Phá thần kiếm nắm giữ ý thức cực mạnh, kiếm khí kinh hoàng áp xúc không gian thành bột mịn, thiên địa chung quanh Liễu Vô Tà lâm vào một mảnh hỗn độn. Pháp tắc đen như mực bao bọc thân thể Liễu Vô Tà. Sử dụng mảnh vụn thần bí thứ hai, một mực khóa chặt tên nam tử chừng 30 tuổi kia. Giống như mũi tên, suy, tên nam tử chừng 30 tuổi kia tránh cũng không kịp. Trơ mắt nhìn mảnh vụn thần bí đánh tới, ầm ầm, phá thần kiếm hung hăng chạm trên thân thể Liễu Vô Tà. Quy khư phù trận phóng xuất ra vạn trượng tia sáng, giống như ngàn tầng sóng trùng điệp, một tầng lại một tầng, răng rác, tầng phòng ngự thứ nhất vỡ tan, răng rác, tầng phòng ngự thứ hai vỡ tan, mỗi khi thêm một tầng, số lượng phù văn cần càng nhiều, Liễu Vô Tà ước chừng xếp chồng mấy trăm đạo phòng ngự. Răng rác, từng tầng nứt gãy, quy khư phù trận rất mạnh, nhưng đối mặt với thánh khí cấp bậc bán thánh, vẫn quá yếu đuối, gương mặt tên lão giả dữ tợn, thôi động bán thánh khí đồng dạng là tiêu hao cực lớn với lão. Huyền băng phá giáp phù trận, chồng mấy trăm tầng phòng ngự, chỉ giữ được trên dưới ba hơi thở, chỉ còn lại mấy tầng phòng ngự cuối cùng. Áp truyền đến trước ngực khiến Liễu Vô Tà nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không cách nào phòng ngự, vậy thì chủ động xuất kích, đồng thời mở ra ba tòa huyền băng phá giáp phù trận. Một mạch giết về phía phá thần kiếm, làm xong tất cả, Liễu Vô Tà lần nữa tế ra một giọt tinh huyết, tiếp tục thi triển dị tộc bí pháp, ầm ầm ầm, thiên lôi kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khí tức quanh người Liễu Vô Tà không ngừng tăng vọt, lúc ở chủ thần cửu trọng có thể cưỡng ép tăng lên tới hư thánh thất trọng. Bây giờ đột phá đến hư thánh nhất trọng cảnh, trong khoảnh khắc cảnh giới nhảy lên tới á thánh nhất trọng cảnh. Kế thừa ký ức đệ tứ nguyên thần, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thánh nhân thậm chí vượt qua những lão ngoan đồng kia. Cảnh giới không có bất kỳ đình trệ, nhất cử nhảy lên tới á thánh tam trọng cảnh, tốc độ đột phá nhanh như vậy khiến huyết lệ trong Thái Hoang thánh giới hoảng sợ. Số người bên ngoài sân bị Liễu Vô Tà khiếp sợ sâu sắc. Toàn bộ quên ra tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sinh Tử Lôi, muốn biết Liễu Vô Tà có chống chọi được công kích của Phá Thần Kiếm hay không. Sau khi ba tòa quy khư phù trận vỡ tan, Liễu Vô Tà lần nữa tế ra ba tòa quy khư phù trận. Hắn nhưng là ước chừng khắc họa 30 mấy mai quy khư phù trận, đầy đủ để hắn ngăn cản được Phá Thần Kiếm đánh sâu vào. Ba tòa huyền băng phá giáp phù trận đồng loạt ra tay, giống như sóng biển kinh thế, đem phương viên thiên địa cấp tốc bao phủ. Cửu U Quỷ Thánh còn có Long Bá bọn hắn cảm nhận được áp lực cường đại, nhao nhao tế ra đỉnh cấp á thánh khí, chém về phía băng chùy nghiền ép xuống, có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà quanh thân khí tức, cùng với hoảng sợ á thánh pháp tắc, nắm trong tay Mặc Ảnh kiếm phóng xuất ra vẻ yêu dị lộng lẫy. Một đoàn kiếm cương màu tím, xé rách thương khung, liền lồng phòng ngự đều bị xé nứt. Liễu Vô Tà ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Mặc Ảnh kiếm trong tay. Cái này xem xét, khiến hắn rất đỗi chấn kinh, Mặc Ảnh kiếm chỗ sâu giải khai càng nhiều trận pháp, trong lúc vất tay, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm giác như một tôn kiếm thánh đang chậm rãi thức tỉnh. Ta hiểu rồi, cảnh giới càng cao, Mặc Ảnh kiếm cởi ra phong ấn cũng càng nhiều, mượn nhờ bí pháp, ta đột phá đến á thánh tam trọng cảnh, Mặc Ảnh kiếm tùy theo giải khai bộ phận phong ấn. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch được, vì sao Mặc Ảnh kiếm càng ngày càng mạnh, Mặc Ảnh kiếm có thể ngăn cản được Phá Thần kiếm hay không? Phải xem ngươi rồi, lại là ba cái quy khư phù trận hao hết, vẻn vẹn chặn lại cước bộ của Phá Thần kiếm mà thôi. Kiếm ý kinh khủng, lần nữa đánh tới, trên thân còn thừa lại mấy cái quy khư phù trận, Liễu Vô Tà không tiếp tục mở ra, mà là cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, chủ động giết về phía Phá Thần kiếm. Hắn đang làm cái gì? Liễu Vô Tà đằng không mà lên một khắc này, những tu sĩ bên ngoài sân toàn bộ chấn kinh tại chỗ. Ngũ đại thế lực cùng Thái Hòa môn cao tầng chưa trở lại vị trí của mình, bọn hắn vẫn giằng co tại chỗ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Sinh Tử Lôi. Mặc Ảnh kiếm phảng phất chịu đến triệu hoán của Liễu Vô Tà. Mặc Ngọc Tinh phóng xuất ra một cỗ dòng lũ sắt thép, tràn vào chỗ sâu của Mặc Ảnh kiếm, lập tức, một đạo kiếm cương màu tím đủ để bể nghễ thiên hà, lấp lóe trên thương khung, chế trụ sự tiến công của Phá Thần kiếm. Phá Thần kiếm cảm nhận được cỗ khí tức này, thế mà đang run sợ, đường đường bán thánh khí, đối mặt Mặc Ảnh kiếm, manh động ý niệm đào tàu, thật là thần kiếm khủng khiếp. Chẳng lẽ chuôi thần kiếm này vượt qua bán thánh khí? Vô số ý niệm xuất hiện trong đầu mọi người. Tư thế cục trên sân không khó thấy, Phá Thần kiếm rõ ràng e ngại Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, trên mặt kìm lòng không được toát ra một tia ý mừng. Nếu như Mặc Ảnh kiếm thật sự có thể áp chế Phá Thần kiếm, thì hưu chết vào tay ai trong trận chiến này vẫn chưa biết được. Mượn nhờ mảnh vụn thần bí kia, Liễu Vô Tà đã cạo chết một người, khiến bọn hắn không thể tổ kiến lục giáp thần binh đại trận. Không có trận pháp áp chế, hy vọng chiến thắng của Liễu Vô Tà tăng lên thật lớn. Vạn trượng kiếm mang quét ngang chư thiên, vô số thần kiếm thần phục quỳ lạy, kiếm mang nóng rực che khuất bầu trời, khiến đại nhật trên bầu trời trong nháy mắt mất đi hào quang. Toàn bộ Thái Hòa Thành lâm vào vòng xoáy màu tím, phảng phất một đoàn năng lượng màu tím bọc lại toàn bộ Thái Hòa Thành. Những kiếm tu đem phối kiếm treo ở trên người chịu đến ảnh hưởng của kiếm cương màu tím, phối kiếm trong tay bọn họ nhao nhao rớt xuống đất, giống như thần tử, hướng về phía Mặc Ảnh kiếm dập đầu. Một màn kinh hãi thế tục như thế, khiến tâm thần tất cả tu sĩ tại chỗ đều chấn động. Kiếm thế Mặc Ảnh kiếm phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Ngay cả Long Bá, Cửu U Quỷ Thánh đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, Liễu Vô Tà trong tay còn có tồn tại siêu việt bán thánh khí. Kiếm khí ngang dọc 10 vạn dặm, đem Sinh Tử Lôi cắt chém thành 4 khối, khí lưu kinh khủng quét ngang mà ra, trực tiếp vọt tới Cửu U Quỷ Thánh còn có Long Bá bọn hắn. Mọi người cùng nhau ra tay, cho dù là chết cũng không thể để hắn trưởng thành tiếp. Long Bá là Màn Đêm Đế Quốc bồi dưỡng lên, hiệu chung với Màn Đêm Đế Quốc, trước khi đăng tràng, Tôn Ngọc đích thân tìm đến hắn, cho dù phải đánh đổi mạng sống cũng phải đánh giết Liễu Vô Tà. Chương 4489, thu lấy Phá Thần kiếm. Kiếm thế Mặc Ảnh kiếm phóng thích ra cùng với kiếm khí kinh khủng, khiến Long Bá còn có Cửu U Quỷ Thánh ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Long Bá quát chói tai một tiếng, xuất lĩnh 4 người khác không muốn mạng giết về phía Liễu Vô Tà. Lão giả cầm Phá Thần kiếm trong tay, sắc mặt dữ tợn, Phá Thần kiếm không giờ khắc nào không hấp thu thiên địa tinh khí trong cơ thể lão giả, duy trì vận chuyển bán thánh khí, thiên khung tẫn diệt, long cốt cấm vực, không nhượng chút nào. Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển 3 cái đại chiêu, thành công chặn lại Long Bá còn có Cửu U Quỷ Thánh. Chỉ cần đánh tan Phá Thần kiếm, bằng vào năng lực của Mặc Ảnh kiếm, đánh giết Long Bá bọn hắn cũng không phải là không thể. Bang, Mặc Ảnh kiếm cùng Phá Thần kiếm hung hăng đụng vào nhau, tạo thành vạn trượng thần quang, chiếu rọi thiên địa, vô biên quy tắc chi lực của bán thánh, bao phủ chư thiên, khiến phòng ngự trận tràn ngập nguy hiểm, Sinh Tử Lôi không ngừng sụp đổ. Cho dù có phòng ngự trận ngăn cản, những tu sĩ phổ thông ngồi ngay ngắn ở khu quan chiến vẫn bị hất bay ra ngoài, lập tức người ngã ngựa đổ. Chiến đấu cấp bậc như vậy, dù là á thánh cảnh phổ thông, đều không thể ngăn cản nổi. Quang cầu đoạt mắt người mục đích, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, khiến cả Sinh Tử Lôi lâm vào trong màn sáng. Mục Hoàng Trương, Đường Quân Lâm bọn hắn khẩn trương nhìn Sinh Tử Lôi, thần trí của bọn hắn không thể xuyên thấu trong đó, chỉ có thể chờ đợi màn ánh sáng màu tím tiêu thất. Thánh khí giao phong, thiên băng địa liệt, Thái Hòa Thành không ngừng trầm xuống, số lớn phòng ốc sụp đổ, những tu sĩ trên đường phố dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ phủ phục tại chỗ, không dám thở mạnh một chút, mỗi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương hướng Sinh Tử Lôi. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong, ký ức thần phù đã không thể hiện lại cảnh tượng bên trong. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều phải tan thành từng mảnh. Mặc dù cảnh giới của hắn tăng lên tới Á Thánh tam trọng, nhưng dù sao không phải là chân chính Á Thánh cảnh, chỉ là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên, một cỗ lực đạo cường hoành phản chấn, theo mặc ảnh kiếm lan khắp toàn thân, khiến hắn như bị điện giật. Đây chính là bán thánh khí sao? Liễu Vô Tà nắm chặt mặc ảnh kiếm, vẫn giao phong cùng phá thần kiếm, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Vạn kiếm nhất hòa, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, thừa dịp thiên khung tẫn diệt cùng long cốt cấm vực chế trụ mấy người long bá, mau chóng kết thúc chiến đấu. Một tòa cửa hang đen như mực phiêu phù ở bầu trời Sinh Tử Lôi, vô tận hỏa văn xen lẫn hỗn độn thánh hỏa chút xuống, tràn ngập toàn bộ Sinh Tử Đài, nhất là tên lão giả kia bị hỏa văn đếm không hết bao khỏa, khiến hắn không thể tránh né, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rút về phá thần kiếm, lợi dụng quy tắc chi lực của phá thần kiếm hất bay những hỏa văn này thần bí mảnh vụn. Ngay khi thu hồi phá thần kiếm, hai cái thần bí mảnh vụn đồng thời ra tay, khóa chặt thân thể của ông lão, sắc mặt lão giả đại biến, bên trên có hỏa văn, dưới có thần bí mảnh vụn, khiến hắn được cái này mất cái khác. Ông, phá thần kiếm ý thức được nguy cơ mãnh liệt, phóng xuất ra kiếm khí cực mạnh, lập tức hóa thành một đạo nam tử áo trắng, đứng ngạo nghễ trên thương khung, bàn tay khẽ lay, đem hỏa văn cùng thần bí mảnh vụn chung quanh toàn bộ đánh bay. Thánh khí hóa hình, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, đạt đến bán thánh khí, sớm có được linh trí của chính mình. Không chỉ có thể hóa thành nhân hình, còn có thể tự chủ chiến đấu. Lúc này Liễu Vô Tà không phải giao chiến cùng Á Thánh, mà là giao phong cùng một tôn cường giả bán thánh chân chính. Đường Quân Lâm thật đúng là cam lòng, thế mà xóa đi bản mệnh thần ấn của phá thần kiếm. Nếu ai có thể thu được chuôi phá thần kiếm này, rót vào bản mệnh thần ấn của mình thì nó sẽ là của người đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cơ Gia Thái thượng trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, luyện chế một tôn bán thánh khí cực kỳ gian khổ, để có thể trưởng khống bán thánh khí tốt hơn, tại thời khắc luyện chế thành công, sẽ lưu lại bản mệnh thần ấn, về sau bán thánh khí chỉ có thể nghe theo triệu hoán của chính mình. Không triệt tiêu bản mệnh thần ấn, lão giả không thể điều động phá thần kiếm, nhiều nhất xem như Á Thánh khí đỉnh cấp để sử dụng. Sau khi triệt tiêu bản mệnh thần ấn, tương đương giải khai phong ấn của phá thần kiếm, thi triển thời điểm, không bị gò bó của bản mệnh thần ấn. Bản mệnh thần ấn có ba đạo, Đường Quân Lâm chỉ triệt bỏ đạo thứ nhất, tên lão giả kia chỉ có thể phát huy ba thành uy lực của phá thần kiếm. Nếu toàn bộ triệt tiêu bản mệnh thần ấn, phá thần kiếm khôi phục tự do, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng trưởng khống nó, trừ phi Đường Quân Lâm cầm phá thần kiếm trong tay, mới không chịu ảnh hưởng của bản mệnh thần ấn. Những năm này, chuyện thánh khí phản bội chủ nhân không còn xa lạ, cho nên mới lưu lại bản mệnh thần ấn. Hàng phục thần thú cũng như thế, dùng khế ước để ước thúc bọn chúng, bằng không thì những thần thú này làm sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Hóa thành nam tử áo trắng, phá thần kiếm bắn ra một cái, đánh về phía Liễu Vô Tà, lực đạo cực mạnh, trực tiếp xuyên thủng không gian, tạo ra một cái hắc động lớn. Ngay tại thời điểm Liễu Vô Tà không biết làm sao, mặc ảnh kiếm đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang tử sắc, lóe lên rồi biến mất, phóng tới Bạch Y kiếm khách. Suy, nam tử áo trắng đột nhiên dừng lại tại chỗ, trước ngực hắn không ngừng nổ tung, số lớn quy tắc chi lực hóa thành mảnh vụn, đinh đinh đương đương rơi xuống đất. Mặc ảnh kiếm xoay tròn một cái, lần nữa chém về phía phá thần kiếm. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, chờ những người khác phản ứng lại, cơ thể Bạch Y kiếm khách cấp tốc tiêu thất, một lần nữa hóa thành phá thần kiếm, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Vẻn vẹn vừa đối mặt, phá thần kiếm đã bị mặc ảnh kiếm đánh bại. Liễu Vô Tà cảm giác như mình đang nằm mơ. Vô Tà, nhanh thu lấy phá thần kiếm. Âm thanh của Mục Hoàng Trương vang lên bên tai Liễu Vô Tà, giống như tiếng sấm. Hai đạo bản mệnh thần ấn bên trong phá thần kiếm đã bị mặc ảnh kiếm xuyên thủng, lúc này phá thần kiếm trở thành vật vô chủ, ai có thể thu lấy, lưu lại ấn ký bản mệnh của mình, chuôi phá thần kiếm này sẽ là của người đó. Liễu Vô Tà không chút do dự, như mũi tên rơi xuống trước mặt phá thần kiếm. Liễu Vô Tà, ngươi dám! Đường Quân Lâm giận dữ quát chói tai một tiếng, liền muốn ra tay với Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn lấy đi phá thần kiếm. Đường Quân Lâm, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, đây là công bằng giao đấu. Mục Hoàng Trương bước nhanh ngăn ở trước mặt Đường Quân Lâm, vừa rồi khi mình muốn xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, ngũ đại thế lực bọn hắn cường thế ngăn cản, tình huống bây giờ đột nhiên trái ngược. Thu, đối mặt uy hiếp của Đường Quân Lâm, Liễu Vô Tà thờ ơ, đảo tay, Thu phá thần kiếm vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, đề phòng bản mệnh thần ấn vẫn còn trong phá thần kiếm. Lúc này tế ra hỗn độn thánh hỏa, không ngừng nung khô, ngay cả ý thức đản sinh của phá thần kiếm cũng bị Liễu Vô Tà xóa đi. Hắn chỉ cần phá thần kiếm, còn linh trí đản sinh phía trước, hắn không cần, thần linh hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng, thánh khí tốt như vậy có thể gặp nhưng không thể cầu. Mắt thấy phá thần kiếm tiêu thất, trái tim Đường Quân Lâm và cao tầng Đường gia đều đang rỉ máu. Vì tru sát Liễu Vô Tà, bọn hắn lập kế 20 mấy ngày, huấn luyện một ngày một đêm, nhất là lục giáp thần binh đại trận, bọn hắn sớm đã tu luyện tới trình độ xuất thần nhập hóa. Ai nghĩ được, Liễu Vô Tà hơn xa bọn hắn trên nhất đạo trận pháp. Nhẹ nhóm phá giải lục giáp thần binh đại trận, thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công đánh chết một người, khiến đại trận không thể vận chuyển. Vì an toàn, Đường Quân Lâm không tiếc vận dụng chấn tộc chi bảo, bằng vào uy lực bán thánh khí của phá thần kiếm, đủ để trấn áp Liễu Vô Tà. Điều bọn hắn không ngờ tới, phẩm chất Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà còn trên phá thần kiếm. Điều này khiến tất cả mọi người Đường gia không thể tiếp thu. Mất đi một tôn bán thánh khí, không đến nỗi khiến Đường gia bị thương gân cốt, đau lòng là khẳng định, dù sao để luyện chế chuôi bán thánh khí này, Đường gia đã hao tốn vô số tài nguyên. Mấy người Long Bá thành công xé mở thiên khung tẫn diệt cùng Long Cốt cấm vực, một mạch giết về phía Liễu Vô Tà. Lúc này, Liễu Vô Tà liên tục tế ra đại chiêu, mãnh liệt mê muội đánh tới. Sinh mệnh chi thụ, giúp ta một chút sức lực. Ý thức Liễu Vô Tà đi tới dị thế giới, câu thông cùng sinh mệnh chi thụ, chịu đến triệu hoán của Liễu Vô Tà, toàn bộ dị thế giới động, ngoại trừ sinh mệnh chi thụ, số lớn pháp tắc dị thế giới rót vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, sinh mệnh chi lực bàng bạc như thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt lấp kín Thái Hoang Thánh giới, khiến cấp độ sống của Liễu Vô Tà nâng cao một bước. Lại một giọt tinh huyết tế ra, thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, cảnh giới hạ xuống của Liễu Vô Tà lần nữa kéo lên, lại trở về Á Thánh Tam Trọng. Giết, cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, trực tiếp giết về phía bọn hắn Long Bá. Bất luận là cảnh giới hay thần khí, mình đều nghiền ép bọn hắn Long Bá còn có Cửu U Quỷ Thánh một bậc. Trận chiến này không còn huyền niệm, kiếm cương màu tím bắn về phía thương khung, khóa chặt 5 người còn lại. Vì an toàn, Liễu Vô Tà âm thầm câu thông thần bí mảnh vụn cùng thiên thần bia. Một khi không địch lại, bọn chúng sẽ trong nháy mắt ra tay, liều mạng với ngươi, cùng lắm thì tự bảo. Tên lão giả kia bản thân bị trọng thương, phá thần kiếm từ trong tay hắn mất đi, coi như sống rời đi, Đường Quân Lâm cũng sẽ không bỏ qua hắn, dứt khoát buông tay đánh cược một lần, chỉ cần đánh chết Liễu Vô Tà, phá thần kiếm tự nhiên sẽ trở lại trong tay Đường gia. Độc đằng quấn quanh, âm dương độc nguyên, đạt đến Á Thánh Tam Trọng, thời khắc tế ra âm dương độc trưởng, vô tận độc nguyên chi lực, ăn mòn bốn phía, phòng ngự trận bố trí ở bốn phía phát ra tiếng tư tư. Không ngừng bị độc nguyên ăn mòn, nhiều nhất qua một lát, phòng ngự trận sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn hắn Long Bá đã bỏ qua ngăn cản, không muốn mạng giết về phía Liễu Vô Tà, tùy ý độc nguyên đánh tới bọn họ, năm đạo công kích, phân biệt công kích vào trước ngực phía sau lưng Liễu Vô Tà. Khiến hắn tránh cũng không thể tránh, dị thời không pháp tắc, ngay khi công kích của bọn họ sắp đến, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, cơ thể quỷ dị biến mất tại chỗ, thông qua pháp tắc dị thời không, chuyển hắn tới một chỗ khác, cổ quái như vậy, chiêu thức giao chiến, khiến người ta nhìn mà than thở, Liễu Vô Tà thi triển đến cùng là thân pháp gì, vì sao ta hoàn toàn xem không hiểu. Những tu sĩ vây xem kia, một mặt mờ mịt, thân pháp Liễu Vô Tà vừa sử dụng, hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn hắn về thân pháp. Long Bá và đồng bọn nhất kích thất bại, cấp tốc thay đổi chiến thuật, lần nữa giết về phía Liễu Vô Tà, khí tức trong cơ thể bọn họ càng lúc càng bạo liệt. Đã ôm ý định đồng quy vu tận, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, toàn bộ quy khư phù trận còn sót lại trên thân mở ra. Để phòng bọn hắn tự bạo, y cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, lần nữa xông lên, mục tiêu vẫn là tên lão giả kia, Vạn Kiếm Nhất Hỏa. Mặc Ảnh kiếm ầm vang chém xuống, thiên khung nứt ra một khe, thừa dịp lão giả bị áp chế công phu, một mảnh vụn thần bí đột nhiên bắn ra, suy, lão giả không tránh kịp, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị xuyên thủng, lại không có biện pháp gì, Long Bá cùng Cửu U Quỷ Thánh giật nảy mình, dưới sự giáp công của 5 người, Liễu Vô Tà còn có thể thong dong giết người, đây cũng quá kinh khủng, chẳng lẽ cần cao cấp Á Thánh cảnh mới có thể đánh giết y sao? Sau trận này, đại danh Liễu Vô Tà sẽ hoàn toàn truyền khắp thiên vực. Chương 4490, Mà Thánh. Sau khi đánh giết lão giả, Liễu Vô Tà bất ngờ xuất hiện trước mặt Cửu U Quỷ Thánh. Chết, Cửu U Quỷ Thánh bất quá Á Thánh nhất trọng, y mượn nhờ bí pháp tăng lên tới Á Thánh tam trọng. Một chiêu tế ra, toàn phương vị nghiền ép, răng rắc, với sự phối hợp của Mặc Ảnh kiếm, Cửu U Quỷ Thánh còn chưa kịp tự bạo, liền bị Liễu Vô Tà một kiếm thu hoạch, giữa sân chỉ còn lại Long Bá cùng 2 người khác, sức chiến đấu kém xa vừa rồi, thời hạn 1 tháng càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà không lựa chọn thống hạ sát thủ, y đang chờ thời hạn 1 tháng sắp hết một khắc kia để đánh giết bọn hắn. Lúc này giết bọn hắn, vẫn còn thừa không ít thời gian, ngũ đại thế lực sẽ phái cường giả đỉnh cấp Á Thánh lên đài. Liễu Vô Tà giống như mèo vờn chuột, không ngừng cùng bọn chúng du đấu. Các ngươi mau tự bảo đi, thừa dịp còn chút thời gian, chúng ta còn có thể phái người xuất chiến một hồi. Đường Sinh biết ý đồ của Liễu Vô Tà, thời hạn một tháng chỉ còn lại chưa tới thời gian một nén nhang. Lúc này Liễu Vô Tà trông hết sức yếu ớt, không phải y giả vờ, liên tục thi triển bí pháp, đối với nhục thân, sinh mệnh, tinh khí thần tiêu hao rất nhiều. Nếu ngũ đại thế lực điều động thập đại đỉnh cấp Á Thánh cường giả lên đài, y chắc chắn phải chết. Vô luận như thế nào, Liễu Vô Tà cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội. Long Bá và ba người kia tuy không muốn, nhưng bây giờ không phải lúc để bọn hắn lựa chọn, chỉ hy vọng sau khi bọn hắn chết, ngũ đại thế lực có thể báo thù cho họ. Ba người không chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn tự bạo, liều mạng phóng tới Liễu Vô Tà. Mặc Ảnh kiếm, giúp ta trấn áp bọn chúng, không cho phép chúng tự bạo. Liễu Vô Tà quát lớn, với năng lực của y, không cách nào ngăn cản Long Bá và ba người tự bạo, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Mặc Ảnh kiếm. Siêu, Mặc Ảnh kiếm đột nhiên lướt đi, một cỗ sức mạnh hoảng sợ nghiền ép xuống, tạo thành thần vực tuyệt thế. Long Bá cùng hai gã tu sĩ khác trực tiếp bị đặt trên làn danh sinh tử, không thể nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại chỗ cực kỳ hoảng sợ. Lực lượng quy tắc bán thánh hoàn chỉnh, chuôi thần kiếm này quả nhiên là bán thánh khí. Các cao tầng đại tông môn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mặc Ảnh kiếm, muốn tìm tòi hư thực. Chuôi thần kiếm này rất cổ quái, Liễu Vô Tà càng mạnh, kiếm này càng mạnh, chờ cảnh giới Liễu Vô Tà rơi xuống trở về, phẩm chất thần kiếm cũng sẽ hạ xuống. Trải qua nhiều trận chiến như vậy, những cường giả vây xem đã thăm dò rõ ràng quy luật của Mặc Ảnh kiếm. Khi Mặc Ảnh kiếm trấn áp bọn chúng, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, roi đánh thần trong tay quét ngang ra ngoài. Roi đánh thần rất lâu không tấn thăng, rất khó hút chết nguyên thần Á Thánh cảnh, nhưng trọng thương bọn chúng thì vẫn có thể. Một roi quất xuống, toàn thân Long Bá và ba người run rẩy. Roi đánh thần trong tay giống như rồng bay phượng múa, liên tiếp quật mấy chục roi, cuối cùng trên chủ thần của Long Bá và đồng bọn xuất hiện từng vết rách. Liễu Vô Tà mệt thở hồng hộc, quy tắc chi lực trong cơ thể nhanh chóng tán đi, cảm giác suy yếu mãnh liệt khiến y hận không thể ngất đi ngay lập tức. Chủ thần vỡ tan, Long Bá và đồng bọn lật không nổi sóng lớn, giống như chó chết nằm trên mặt đất, thoi thóp, cảnh giới Liễu Vô Tà cấp tốc hạ xuống, Mặc Ảnh kiếm trôi lơ lửng trên không trung rơi xuống mặt đất, biến thành một thanh thần kiếm phổ thông. Làn danh sinh tử trong nháy mắt an tĩnh lại, Long Bá và ba người còn chưa chết, có nghĩa là trận chiến này chưa kết thúc, ngũ đại thế lực không có lý do gì tiếp tục phái người lên đài. Liễu Vô Tà lấy ra một nắm lớn đan dược, ném hết vào bên trong thôn Thiên Thánh đỉnh, tinh huyết tổn thất trong cơ thể, còn có sinh mệnh chi lực tiêu hao, đang chậm rãi khôi phục, một hồi nỗi đau xé rách tim gan lan khắp toàn thân, khiến Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Xem ra ba lần đã là cực hạn, tiếp tục thi triển bí thuật, nhục thể của ta nhất định chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, luyện hóa những người vừa bị săn giết. Liễu Vô Tà, ngươi cái hạng người ham sống sợ chết, ngươi có bản lĩnh thì giết bọn chúng đi, kéo dài thời gian, thật là làm cho ta coi thường ngươi. Ngũ đại thế lực hiểu ý đồ của Liễu Vô Tà, cố ý không giết chết Long Bá và ba người, mục đích là dây dưa đến thời hạn một tháng. Những đệ tử ngũ đại thế lực kêu gào đủ kiểu, Liễu Vô Tà thờ ơ, tinh khí trong cơ thể y đang nhanh chóng khôi phục, trải qua trận này, y có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của mình rất nhanh sẽ nghênh đón đột phá. Thế cục bên ngoài sân càng lúc càng kịch liệt, cường giả ngũ đại thế lực muốn xông mở phòng ngự trận, giết vào làn danh sinh tử, chém giết Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương sớm đã dẫn dắt cao tầng Thái Hòa Môn, một mực canh giữ ở bốn phía làn danh sinh tử, chỉ chờ thời gian vừa đến, mang theo Liễu Vô Tà rời khỏi Thái Hòa Thành, trở về tông môn. Nhoáng một cái, nửa chén trà nhỏ trôi qua, thời hạn một tháng chỉ còn lại chút ít, ngũ đại thế lực coi như phái người lên đài cũng không có ý nghĩa gì. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay, đi về phía Long Bá và ba người, suy suy suy, mũi kiếm đảo qua, máu tươi phun ra, đem thi thể bọn chúng thu vào thôn Thiên Thánh đỉnh, trận sinh tử chiến một tháng cuối cùng hạ màn kết thúc. Tiểu sư muội, người mang theo Vô Tà nhanh chóng trở về tông môn, ta lo ngũ đại thế lực người chó cùng rứt dậu, liều lĩnh đại giới ra tay với hắn. Mục Hoàng Trương vội vàng truyền âm cho tiểu sư muội, để cho tiểu sư muội mang Liễu Vô Tà đi trước. Trung U U gật đầu một cái, ý thức của nàng đã xảy ra vấn đề, không nên tiếp tục lưu lại ở đây. Oanh, khoảnh khắc Liễu Vô Tà đánh giết Long Bá, Đường Sinh, Đường Vực vỗ trưởng vào phòng ngự trận, cuồng bạo lực trùng kích, cách phòng ngự trận, đẩy Liễu Vô Tà lui mấy bước. Lớn mật, cao tầng Thái Hòa Môn cấp tốc tiến lên, ngăn cản cường giả Đường ra, song phương khí thế hết sức căng thẳng, tùy thời có thể dẫn phát đại chiến. Số lượng cường giả ngũ đại thế lực rõ ràng nhiều hơn Thái Hòa Môn, giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Cơ Gia, Thần Diệp Thành, U Lan Vân Cốc còn có Tử Ngọc Trai cao tầng ngồi ở khu vực quan sát liếc nhìn nhau, cấp tốc lướt về phía Thương Khung. Đứng phía sau Thái Hòa Môn, thập đại siêu cấp thế lực bây giờ chia làm hai phe, một phe lấy Đường ra và Màn Đêm Đế Quốc cầm đầu ngũ đại thế lực, một phe lấy Thái Hòa Môn cầm đầu ngũ đại siêu cấp tông môn. Thực lực tổng hợp của song phương không kém nhiều, nếu thật sự cùng chết, nhất định là lưỡng bại câu thương. Tiểu sư muội, ngay lúc này, mang Vô Tà đi nhanh lên. Mục Hoàng Trương cấp tốc truyền âm cho tiểu sư muội. Siêu, Trung U U một bước dài, không nhìn phòng ngự trận lằn danh sinh tử, tay nhỏ nắm lấy bả vai Liễu Vô Tà, nhấc y lên, mau ngăn hắn lại. Mắt thấy Liễu Vô Tà sắp rời khỏi nơi đây, Nghiêm Tuế Học quát lớn, rất nhiều cao thủ Nghiêm gia cấp tốc giết về phía Trung U U. Thật cho là ta không dám giết các ngươi sao? Trung U U lung lay vạn giới linh trong tay, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra, rất nhiều cao thủ Nghiêm gia đang lao tới cấp tốc đứng im tại chỗ, phảng phất bị một lực lượng nào đó giam lại. Chết! Trung U U nâng lên bàn tay ngọc thon thả, nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, từng đạo hàn quang bắn ra, vài tên trưởng lão cấp bậc á thánh của Nghiêm gia xông lên, không dấu hiệu nào tử vong, chỉ có cường giả bán thánh chặn lại công kích của Trung U U. Liễu Vô Tà được sư phụ bảo hộ phía sau, vẻ mặt kinh hãi, y thế mà không thấy rõ ràng sư phụ giết người như thế nào. Trung U U không ham chiến, sau khi đánh giết vài người, một cái tung người, biến mất ở đỉnh thương khung, lao về phía Thái Hòa Môn, cường giả ngũ đại thế lực cũng không rời đi, vẫn như cũ giằng co với Thái Hòa Môn. Đường Quân Lâm, theo ước định, thời hạn một tháng đã đủ, các ngươi không còn lý do gì ra tay với Liễu Vô Tà. Xin các ngươi nhanh chóng rời đi. Mục Hoàng Trương tuy không sợ ngũ đại thế lực, nhưng không khai chiến là tốt nhất, nếu thật sự khai chiến, Thái Hòa Môn cũng không sợ, lúc này cả thiên hạ đều nhìn, nếu ngũ đại thế lực tiếp tục dây dưa không ngớt, không chỉ thua người còn thua cả mặt mũi, Thái Hòa Môn các ngươi đánh giết nhiều cường giả như vậy của ngũ đại thế lực ta. Hôm nay không giao ra hung thủ giết người, vậy chúng ta san bằng Thái Hòa Môn. Đường Quân Lâm hít sâu một hơi, sát ý trong mắt bước hiện, đây là dự định toàn diện khai chiến. Mục Hoàng Trương hơi nhíu mày, y nghĩ mãi mà không rõ, sức mạnh của Đường Quân Lâm đến từ đâu, trước mắt xem ra, thực lực của song phương không kém nhiều, nghe được ngũ đại thế lực muốn khai chiến, tu sĩ vây xem lập tức sợ hãi bỏ chạy tứ phía. Bán thánh giao chiến, kinh thiên động địa, có thể trong nháy mắt gian nơi này thành bình địa, nếu nhất định phải chiến, vậy Thái Hòa Môn chúng ta phụng bồi tới cùng. Mục Hoàng Trương lấy ra một lệnh bài đặc biệt, đưa vào bên trong một đạo tin tức, những lão tổ đang bế tử quan của Thái Hòa Môn nhao nhao từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh. Từng đạo khí tức trùng thiên từ sâu trong Thái Hòa Môn truyền ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy trăm tôn lão tổ bán thánh từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Đại tông môn truyền thừa trăm vạn năm, cái nào mà không có nội tình thâm hậu, thỉnh lão tổ. Đường Quân Lâm trong lòng rất rõ ràng, với thực lực của bọn hắn bây giờ, cùng Thái Hòa Môn cùng chết chắc chắn không chiếm được chỗ tốt. Huống hồ nơi này còn là địa bàn của Thái Hòa Môn. Biện pháp duy nhất, thỉnh lão tổ. Ông, thiên địa một hồi rung chuyển, trên bầu trời nứt ra một khe, một tôn lão giả từ trong khe bước ra, nhất thời, thiên địa biến sắc, toàn bộ Thái Hòa thành không ngừng lay động, số lớn kiến trúc im lặng sụp đổ, tu sĩ trong thành liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài thành. Sau khi Trung U U mang theo Liễu Vô Tà rời khỏi Thái Hòa thành, cũng không đi xa, sư phụ, sư bá bọn họ có thể gặp nguy hiểm hay không? Liễu Vô Tà vẻ mặt lo lắng, y luôn cảm thấy ngũ đại thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh giết nhiều cao thủ như vậy, sư phụ lại chém giết vài tên cường giả Nghiêm gia, nếu ngũ đại thế lực dừng tay, vậy mặt mũi để vào đâu? Trung U U không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên khung xa xăm, một đạo khí tức kinh thế hãi tục hoành quán thương khung, lực áp chư thiên, khiến cả thiên vực rung rẩy. Ma thánh, không biết ai nói một câu, ma thánh đã đứng ngạo nghễ trên đỉnh thiên vực, kể từ khi thiên vực chia ra từ hoang cổ thần vực, đã hơn 30 vạn năm trôi qua, lại không có ma thánh đản sinh, ma thánh còn sống ở thiên vực bây giờ. Bọn hắn sớm đã sống mấy chục vạn năm, bọn hắn chính là cường giả ma thánh khi thiên vực chưa chia tách. Bây giờ quy tắc của thiên vực căn bản không thể bồi dưỡng cường giả thánh. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thiên vực trong mấy chục vạn năm chỉ sinh ra cường giả bán thánh cảnh, không chỉ là tài nguyên, quan trọng hơn là quy tắc ma thánh chưa hoàn chỉnh. Nghe thấy hai chữ ma thánh, lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, không ngờ ngũ đại thế lực mời ra lão tổ ma thánh. Một tôn ma thánh có thể quét ngang thiên vực, Thái Hòa Môn tuy mạnh, nhưng trước mặt ma thánh có thể diệt trừ chỉ bằng một cái phất tay, trừ phi Thái Hòa Môn mời ra lão tổ mà thánh. Vô số ánh mắt đổ dồn vào lão giả kia, ánh mắt mỗi người tràn đầy tôn kính, đây chính là cường giả mà thánh, bọn hắn đến từ hoang cổ thần vực, tu sĩ thiên vực bây giờ chỉ biết đến hoang cổ thần vực, nhưng lại không biết hình dạng hoang cổ thần vực như thế nào. Chương 4491, bản mệnh thánh hội. Mà thánh, lão ngoan đồng thực sự của thiên vực, sống vô số năm tháng biến thành đá, không ai không phải là cường giả đỉnh cấp, ngạo nghễ đứng trên thiên vực. Tuyên cổ bất hủ, các đại siêu cấp tông môn đều có lão tổ mà thánh tọa chấn. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đánh thức lão tổ mà thánh. Đường Quân Lâm mấy ngày trước đã lấy danh nghĩa gia tộc chi chủ đánh thức Đường Khiếu. Thất tổ Đường gia, thiên khung rung không ngừng, thế của mà thánh kinh khủng chèn ép mọi người không ngẩng đầu được lên. Dù là cường giả bán thánh, đối mặt với áp chế của lực lượng quy tắc mà thánh cũng không thể nảy sinh ý thức phản kháng. Thức tỉnh lão tổ cần phải trả một cái giá khổng lồ. Một số lão tổ từ khi thức tỉnh đến khi xuất quan cần một ngày đến vài ngày. Bây giờ Mục Hoàng Chương có thức tỉnh lão tổ mà Thánh Tông Môn cũng không kịp thời gian. Đường Khiếu đủ sức san bằng Mục Hoàng Chương và đồng bọn thành bình địa khi lão tổ mà Thánh Tông Môn xuất quan, Tông Môn có đại trận phòng ngự, dù là cường giả mà Thánh cũng không thể công hãm trong chốc lát. Đủ thời gian cho lão tổ xuất quan, tất cả mọi người theo ta lập tức rút về Thái Hòa Môn. Mục Hoàng Chương quát lớn, nói với cao tầng Thái Hòa Môn cùng Cơ Gia, U Lan Vân Cốc, Tử Ngọc Trai còn có cao tầng Thần Diệp Thành phía sau. Bọn hắn đã chọn đứng về phía Thái Hòa Môn, đương nhiên Thái Hòa Môn sẽ không bỏ mặc bọn họ, chỉ có trốn về Thái Hòa Môn mới có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Gia chủ Cơ Gia, thành chủ Thần Diệp Thành, cốc chủ U Lan Vân Cốc và chủ Tử Ngọc Trai ai nấy đều thần sắc ngưng trọng. Đường Quân Lâm, ngươi có biết, nếu gây ra chiến tranh giữa Ma Thánh, toàn bộ thiên vực sẽ sinh linh đồ thán, thậm chí sẽ phá hủy quy tắc thiên vực, khiến thiên vực vĩnh viễn không thể trở về hoang cổ thần vực. Đến lúc đó ngươi chính là tội nhân của toàn bộ thiên vực. Cơ Gia gia chủ Cơ Vô Bệnh một mặt đau lòng nhức óc, cho rằng Đường Quân Lâm làm đến quá mức, tông môn chi tranh là có thể, nhưng nếu nhắc lên thánh chiến, sẽ hoàn toàn xáo trộn cách cục thiên vực, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót rời đi. Đường Quân Lâm khuôn mặt có chút vặn vẹo, hắn bốn nhi tử đều bị Liễu Vô Tà giết chết, lại tổn thất mấy tên trưởng lão, thiệt hại một tôn phá thần kiếm, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này, chỉ có chém giết Liễu Vô Tà, tru sát Liễu Vô Tà, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn, thỉnh lão tổ ra tay, tru sát tất cả mọi người tại chỗ. Đường Quân Lâm nói xong, ánh mắt nhìn về phía thất tổ, mời y ra tay, tru sát ngũ đại siêu cấp tông môn, lấy Thái Hòa Môn cầm đầu, đợi đến khi thánh lão tổ của ngũ đại thế lực xuất quan. Đường gia đã giết chết Liễu Vô Tà rồi, thiên phú của Liễu Vô Tà khiến Đường gia, Màn Đêm Đế Quốc, Nghiêm gia, Phục gia, Cung gia cảm thấy sợ hãi, nếu tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ uy hiếp đến ngũ đại thế lực, thừa dịp hắn còn chưa quật khởi, nhanh chóng chém giết hắn. Thất tổ đứng ngạo nghễ trên bầu trời, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Mục Hoàng Chương bọn người. Sau đó giơ tay lên, hướng năm đại tông môn nghiền ép xuống, chúng ta mau lui lại. Mục Hoàng Chương lúc này dẫn theo đám người, hướng phương hướng Thái Hòa Môn lao đi. Về mặt thời gian tính toán, tiểu sư muội đã mang theo Liễu Vô Tà trở về tông môn. Coi như bọn hắn toàn bộ chết trận, cũng không cách nào lay chuyển căn cơ của Thái Hòa Môn. Thái Hòa Môn thức tỉnh mấy trăm tôn bán thánh trưởng lão. Sau khi nhận được tin tức, đang trên đường chạy đến đây với tốc độ cao nhất, đại thủ ấn ngập trời, phong ấn thiên địa, Mục Hoàng Chương bọn người toàn bộ bị trấn áp tại chỗ. Bán thánh, quá yếu, Đường Khiếu đột nhiên đè bàn tay xuống, thiên địa hóa thành một mảnh hư vô, quy tắc thiên vực không chịu nổi sự xung kích của thánh lực. Pháp tắc thánh còn chưa hoàn chỉnh bên trong thiên vực, điều này cũng dẫn đến việc thiên vực mấy chục vạn năm qua không có thánh mới nào ra đời, vẻn vẹn một trường, khiến cho thiên khung rách ra, khí lưu cuồng bạo, chèn ép những đệ tử chủ thần cảnh tầm thường không ngừng thổ huyết. Nhiều nhất nửa hơi, những người chủ thần cảnh này, cùng với trưởng lão hư thánh cảnh, toàn bộ bị khí thế thánh nghiền chết, đỉnh cấp á thánh cùng bán thánh cường giả, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi, vẻn vẹn ngăn cản một hồi mà thôi, muốn sống sót từ trong tay thánh, gần như không có khả năng, lập tức cút trở về cho ta, nếu không có ta cho phép, ngươi dám rời khỏi tông môn nửa bước, ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi cả đời lưu lại túy phong. Trung U U ánh mắt nhìn ra xa thương khung, với giọng ra lệnh, bảo Liễu Vô Tà cút nhanh trở về tông môn, không trở thành cường giả tuyệt đỉnh, thì hãy thành thật co đầu rút cổ tu luyện trong tông môn. Nói xong, Trung U U hóa thành một đạo tàn ảnh, giết về phía thương khung. Đường Khiếu khóe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, giết một đám kiến hôi, thật sự không khơi gợi được hứng thú của y. Mục tông chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta dù ai cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Cơ Vô Bệnh cắn chặt răng, vận chuyển pháp tắc bán thánh trong cơ thể, sống lưng thẳng tắp, khí lưu cuồng bạo quét ngang ra, dự định cùng thánh một trận chiến, liều mạng với ngươi. Gia Cát Hùng cường quát lên một tiếng, chủ động giết về phía Đường Quân Lâm. Ân oán giữa Thần Diệp Thành và Đường gia vốn đã có từ lâu, việc đã đến nước này, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có một chút hy vọng sống. Đồng loạt ra tay cản bọn chúng lại, Đường Quân Lâm hét lớn một tiếng, cao thủ Đường gia, Nghiêm gia, Cung gia còn có Phục gia cùng với cường giả Màn Đêm Đế Quốc lao về phía khu vực Thái Hòa Môn. Đại chiến hết sức căng thẳng, đối phương có thánh áp chế, bên Thái Hòa Môn toàn tuyến bị bại, vẻn vẹn vừa đối mặt, vô số đệ tử bị hất tung ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Lão thất phu, dám động thủ với Thái Hòa Môn trước mặt cô nãi nãi. Nếu không phải cô nãi nãi bị thương, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Một bóng người lôi thôi, đi ngang qua thương khung, xuất hiện trước mặt Đường Khiếu. Vạn giới linh trong tay đột nhiên ném ra ngoài, một cỗ gợn sóng cực mạnh tuôn ra bốn phía. Trung U U, không ngờ ngươi còn dám ra tay với ta, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bị Trung U U nhục nhã, trong đôi mắt Đường Khiếu thoáng qua một tia âm độc, Tia sáng vạn giới linh đại tác, bao phủ toàn bộ thương khung, chặn lại công kích của Đường Khiếu, mang đến cơ hội thở dốc cho cao tầng Thái Hòa Môn. Tiểu Trương Tử, ngươi dẫn bọn hắn đi nhanh lên. Trung U U một bộ thấy chết không sờn, bảo sư huynh dẫn bọn hắn mau chóng rời đi, đại chiến cấp bậc này không phải là thứ bọn hắn có thể tham dự. Tiểu sư muội, ngươi cẩn thận, Mục Hoàng Trương vô cùng rõ ràng thực lực của tiểu sư muội. Nếu không phải thần hồn bị hao tổn, với thiên phú của nàng, sớm đã bước ra bước then chốt kia. Trước kia, cô Tô cô nương đã bổ toàn pháp tắc thánh trên người tiểu sư muội. Không có Đường Khiếu áp chế, Mục Hoàng Trương dẫn đầu bốn đại tông môn khác, cấp tốc rút lui. Đường Quân Lâm muốn ngăn cản, nhưng phải trả một cái giá khổng lồ, trừ phi bọn hắn đồng quy vu tận. Sau một hồi chém giết, Thái Hòa Môn cuối cùng giết ra một đường máu, dẫn theo cường giả tứ đại tông môn thối lui đến khu vực an toàn. Trước tiên hướng về phía Thái Hòa Môn chạy tới, trong giao phong ngắn ngủi, Thái Hòa Môn tổn thất nặng nề, gần trăm đệ tử chủ thần cảnh bị trọng thương, trong đó mấy chục người bị thương nghiêm trọng, có sống sót hay không vẫn còn là một ẩn số. Trưởng lão trọng thương 10 người, bị thương nhẹ 20 người, cường giả bán thánh chỉ chịu một chút xung kích, không bị thương tổn, đệ tử tứ đại tông môn khác cũng có người bị trọng thương. Trưởng lão môn hạ cấp tốc yểm hộ bọn hắn rút lui. Ở một nơi rất xa, nhìn theo bóng lưng sư phụ biến mất, Liễu Vô Tà không hề rời đi, mà lẳng lặng quan sát, song quyền nắm chặt, móng tay cắm vào trong thịt, hắn không hề cảm thấy đau đớn. Đường gia, Màn Đêm Đế Quốc, Nghiêm gia, Cung gia, Phục gia, đời này không diệt các ngươi, ta Liễu Vô Tà thề không làm người. Nếu sư phụ có chuyện bất trắc, ta sẽ khiến ngũ đại thế lực các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thiên vực. Liễu Vô Tà nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chỉ là hư thánh nhất trọng, không thể tham dự giao chiến của thánh, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Mục Hoàng Trương dẫn đầu vô số cường giả, trên đường trở về vừa hay nhìn thấy Liễu Vô Tà đang ngẩn người ở đó. Ngươi đứng ở đây làm gì? Lập tức trở về tông môn cho ta. Mục Hoàng Trương nhìn thấy Liễu Vô Tà, túm lấy cơ thể hắn rồi lao về phía Thái Hòa Môn. Thái Hòa Môn thức tỉnh mấy trăm tôn lão tổ bán thánh toàn bộ xuất quan. Trước tiên chạy tới chiến trường, sức chiến đấu của bọn họ tuy không thể so sánh với thánh, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, có thể hiệp trợ Trung U U chiến đấu. Ta không đi, ta muốn ở lại cùng sư phụ chiến đấu. Chủ thần cảm nhận được sát ý của hắn, ma tâm lần nữa dục dịch, một tia khí tức đẫm máu, từ hai con người Liễu Vô Tà lóe lên rồi biến mất. Màn này vừa vặn rơi vào mắt Mục Hoàng Trương, y lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Sư phụ vì hắn đứng ra, cùng thánh đối đầu, phần thắng cực thấp, có thể sống sót hay không vẫn là một ẩn số. Làm đệ tử, nhưng lại không thể làm gì, có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào. Phanh, Mục Hoàng Trương gõ vào gáy Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà lập tức hôn mê bất tỉnh, không thể để hắn tiếp tục ở lại đây, một khi ma tâm mở ra phong ấn, hậu quả khó mà lường được, chỉ có thể chờ đợi đại chiến kết thúc, sẽ chậm rãi giảng giải cho hắn, các ngươi dẫn hắn về trước, phong chủ Táng Kiếm Phong và phong chủ Thần Thoại Phong ở lại. Hiệp đồng lão tổ cùng nhau chiến đấu, Mục Hoàng Trương lúc này hạ lệnh, để phong chủ khác cùng trưởng lão lập tức trở về tông môn. Dạ, các phong chủ cùng trưởng lão này dẫn theo cường giả tứ đại tông môn trở lại Thái Hòa Môn. Mục Hoàng Trương không tham dự chiến đấu, mà đứng ở một bên lược trận, đề phòng ngũ đại thế lực đánh lén Thái Hòa Môn. Trên bầu trời, một hắc động cực lớn xuất hiện, đề phòng chiến đấu thánh phá hủy Thái Hợp Thành. Trung U U có ý định dẫn chiến trường lên Cửu Thiên Chi Thượng. Dù cho đánh xuyên cả thiên địa, cũng không thể uy hiếp đến Thái Hợp Thành. Những tông môn trung lập kia không đi xa, bọn họ dừng lại bên ngoài mấy vạn dặm, lẳng lặng quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Vạn giới linh đột nhiên phóng đại, một cỗ khí tức thánh khủng khiếp quét ngang ra, trực tiếp xông về phía Đường Khiếu. Ngươi cho rằng chỉ bằng vạn giới linh là có thể đánh bại ta sao? Thật nực cười, thần hồn của ngươi bị hao tổn, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Đường Khiếu vung tay lên, thiên địa xung quanh lập tức ngưng kết, tạo thành thánh vực tuyệt đối, chặn lại xung kích của vạn giới linh. Nhìn như thanh đạm miêu tả, lại cần pháp tắc thánh cực mạnh chống đỡ. Thánh huyền khí trong vòng mấy trăm vạn dặm bị bọn họ áp xúc không còn một mống, biến thành khu vực chân không. Vô số hoa cỏ cây cối còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bỗng nhiên tiêu thất. Oanh, vạn giới linh bị Đường Khiếu đánh bay ra ngoài, lực trùng kích khủng khiếp đẩy Trung U U lùi lại mấy trăm trượng. Lão tổ Thái Hòa Môn khác cấp tốc bổ túc ngăn cản công kích của Đường Khiếu. Một đám gà đất chó sành cũng vọng tưởng ngăn cản bước chân của ta. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chênh lệch giữa thánh và bán thánh. Đường Khiếu cười lạnh một tiếng, một đoàn vầng sáng cổ quái chậm rãi hiện lên sau lưng y. Bản mệnh thánh tướng, mọi người truyền đến từng trận kinh hô. Đây chính là bản mệnh thánh tướng trong truyền thuyết, chỉ có cường giả thánh mới có thể ngưng tụ ra. Bản mệnh thánh tướng cùng bản mệnh pháp tướng không giống nhau. Bản mệnh pháp tướng chỉ có thể trấn áp đối thủ, không thể tạo thành công kích hữu hiệu. Bản mệnh thánh tướng là tinh hoa thánh biến thành, có thể huyễn hóa ra đủ loại hình thái, có lực công kích cường đại, có thể trấn nhiếp tất cả đối thủ. Chương 4492, quá hợp lệnh. Đường Khiếu tế ra bản mệnh thánh tướng một khắc này, thiên địa chấn động, vạn vật tê minh, Trong rừng sâu, trong núi, vô số thần thú sợ hãi đến run rẩy, chúng co đầu rụt cổ giữa núi rừng, giấu trong hang động, cơ thể trung u lùi về phía sau mấy bước, mấy trăm lão tổ Thái Hòa môn cấp tốc tổ trận, ngăn chặn áp chế của bản mệnh thánh tướng, Đồ Thánh, bắt đầu từ hôm nay, Đường Khiếu búng tay một cái, xuất hiện trước mặt rất nhiều trưởng lão bán thánh Thái Hòa môn. Quy tắc thiên vực đối với y chỉ là thùng rỗng kêu to. Một ý niệm, liền có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong thiên vực. Khi cường đại đến mức không nhìn mảnh thiên địa quy tắc này, y chính là chân chính chúa tể thiên địa. Các ngươi rút lui, Trung U quát lớn một tiếng, bảo những lão ngoan đồng thức tỉnh mau chóng rời đi. Trước mặt thánh, dù có thêm bán thánh nữa, cũng không thể ngăn cản được xung kích của y. Những cường giả bán thánh Thái Hòa môn này, tự nhiên biết lai lịch của Trung U, là nhân vật kiệt xuất có hy vọng đột phá thánh nhất trong 30 vạn năm qua. Trung U lần nữa tế ra vạn giới linh trong tay. Ngân châm trên đỉnh đầu phát ra tiếng ông ông, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ. Vạn giới chi linh, nghe ta triệu hoán. Trung U hai tay kết ấn, vạn giới linh trao đổi với vạn giới thiên địa, vô tận lực lượng vạn giới từ thương khung giáng xuống, hội tụ thành vạn giới chi thần, chế trụ bản mệnh thánh tướng của Đường Khiếu. Đây mới là sự kinh khủng thật sự của vạn giới linh, có thể triệu hoán lực lượng vạn giới để chiến đấu. Trung U dựa vào vạn giới linh trong tay, những năm qua không biết đã chém giết bao nhiêu cao thủ, dù chưa từng giao chiến với cường giả thánh, nàng cũng không hề sợ hãi. Phá cho ta! Đường Khiếu gầm lên giận dữ, điều khiển bản mệnh thánh tướng hung hăng xông về phía vạn giới chi thần. Ầm ầm, thiên địa lâm vào một mảnh trầm luân, Thái Hợp Thành phía dưới đang không ngừng sụp đổ, cần 1 đến 3, 5 năm mới có thể khôi phục lại như trước. Vô số cường giả đang chạy đến từ bốn phía, một số lão tổ ngủ say của các đại tông môn cảm nhận được dao động quy tắc thánh, tự động thức tỉnh, cho rằng tông môn gặp nguy cơ sinh tử. Mục Hoàng Trương lấy ra một lệnh bài tinh xảo, cực kỳ cổ phác, phía trên điêu khắc chữ Hợp, chính là Thái Hợp lệnh do lão tổ đời thứ nhất của Thái Hòa môn sáng lập Thái Hòa môn chế tạo. Xưa nay chỉ có tông chủ mới có thể trưởng quản, khi tông môn gặp nguy cơ sinh tử, kích hoạt Thái Hợp lệnh, liền có thể đánh thức lão tổ thánh. Do dự một chút, Mục Hoàng Trương vẫn rót vào một đạo khí tức bản nguyên. Cỗ khí tức này nhanh chóng hòa làm một với Thái Hợp lệnh. Những lão tổ thánh trước khi bế quan, cũng sẽ rót vào Thái Hợp lệnh một tia khí tức bản nguyên. Khi hai cỗ khí tức bản nguyên hòa hợp, có nghĩa là có đại sự sắp xảy ra, bất luận lão tổ thánh có đang trùng kích cảnh giới hay không. Khi nhận được khí tức bản nguyên của tông chủ, sẽ xuất quan trước tiên. Mục Hoàng Trương không đánh thức tất cả lão tổ thánh của tông môn, mà đánh thức một trong số đó. Ông, từ sâu trong Thái Hòa môn, truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, một hang động phủ bụi 10 vạn năm đột nhiên nổ tung. Khí lực cuồng bạo kinh động toàn bộ Thái Hòa môn, lão tổ thánh của Thái Hòa môn xuất quan, những tu sĩ vây xem kia, mặt mày hoảng sợ nhìn về phía Thái Hòa môn, khí tức vừa rồi phóng thích ra, không thể nghi ngờ là của thánh, hơn nữa phán đoán từ khí tức, còn kinh khủng hơn Đường Khiếu mấy phần. Cuộc chiến trên đỉnh thương khung vẫn tiếp diễn, Trung U cắn đầu lưỡi, không để mình hôn mê, điều khiển vạn giới linh, hung hăng xông về phía bản mệnh thánh tướng của Đường Khiếu. Tế ra một thanh thần kiếm, Trung U lần nữa giết lên, một bộ đấu pháp đồng quy vu tận, Trảm Thiên Kiếm, nếu Liễu Vô Tà ở đây, nhất định sẽ nhận ra môn kiếm pháp này, chính là Trảm Thiên Kiếm quyết mà mình tu luyện, so với sư phụ, hắn chỉ lĩnh ngộ được một tia gia lông mà thôi. Trảm Thiên chi ý, bao phủ thiên vực, một khe hở to lớn xuất hiện trên cửu thiên. Trung U đứng ngạo nghễ trước khe hở, nhìn ra xa toàn bộ thế giới, một kiếm này, xuyên thủng vũ trụ thiên khung, một kiếm này, chặt đứt tương lai và quá khứ, một kiếm này, giống như ánh sáng bình minh, xé toạc bóng tối, trả lại thiên địa một mảnh thanh minh, Liễu Vô Tà kiếm không gì không phá, Trung U kiếm vạn vật vô địch, đây chính là Trảm Thiên kiếm quyết, có thể bỏ qua hết thảy thiên địa quy tắc, làm đến chân chính Trảm Thiên. Đường Khiếu sắc mặt ngưng trọng, một kiếm này vô hạn tiếp cận một kích của bậc thánh. Trung U, ngươi tế ra một kiếm này, chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đường Khiếu tự nhiên biết chuyện của Trung U, thần hồn bị hao tổn, đời này đừng nghĩ chữa trị. Cường thế tế ra một kiếm hám thế vô song này, chắc chắn tiêu hao hết tất cả năng lượng trong cơ thể. Vạn giới chi thần cường thế nghiền ép, một cỗ kinh khủng thánh quy tắc chi lực từ sâu trong vạn giới linh tuôn ra. Thế mà chế trụ Đường Khiếu, không thể nào, vạn giới linh trong tay ngươi, tại sao có thể có thánh quy tắc chi lực hoàn chỉnh? Đường Khiếu rất nhanh ý thức được sự không thích hợp, vạn giới linh trong tay Trung U còn cường đại hơn hắn nghĩ, đây không phải bán thánh khí, mà là một tôn thánh khí hoàn chỉnh, ngươi là một con ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết vũ trụ bao la nhường nào? Trung U cười lạnh một tiếng, Trảm Thiên kiếm ầm vang chém xuống, thiên địa trong khoảnh khắc lâm vào một vùng tăm tối, tu sĩ vây xem mờ mịt nhìn bốn phía, ngoại trừ khí tức bạo liệt, không cảm giác được sự tồn tại của hai người, sụp đổ, vạn giới chi thần đột nhiên phát lực, giống như một tôn thần linh vạn cổ, xé rách quy tắc thiên vực, đem bản mệnh thánh cùng nhau hung hăng nghiền ép, răng rác, bản mệnh thánh cùng nhau của Đường Khiếu bị đánh nát, hóa thành vô số quy tắc thiên địa, phốc, Đường Khiếu phun ra một ngụm máu tươi, hắn nghĩ mãi mà không ra, chính mình thế nhưng là đường đường là một cường giả bậc thánh. Thế mà không làm gì được một cái bán thánh cảnh nho nhỏ. Nếu đổi lại lão tổ bán thánh khác của Thái Hòa Môn, đã sớm bị hắn nghiền chết. Trung U U nắm giữ thánh khí hoàn chỉnh, lúc này mới chế trụ được sự tiến công của Đường Khiếu. Hắc ám chỉ thoáng qua, thiên khung trong nháy mắt khôi phục, Trảm Thiên kiếm của Trung U U đã rơi trên đỉnh đầu Đường Khiếu. Mất đi bản mệnh thánh cùng nhau, sức chiến đấu của Đường Khiếu lập tức giảm mạnh, hắn bất quá là thánh cấp thấp, chiến lực so với bán thánh đỉnh cấp mạnh hơn một chút. Nếu là thánh tam tứ trọng, đã sớm nghiền ép Trung U U, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt. Đường Khiếu bằng vào tu vi thánh của chính mình, chặn lại một kiếm này của Trung U U, kiếm khí ngang dọc, dư ba không giảm, tùy ý xung kích, Đường Khiếu chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Ở sâu trong Thái Hòa Môn, thế thánh càng ngày càng mạnh, thánh khí kinh khủng tràn ngập thương khung, khiến Đường Khiếu tâm thần run lên, ý thức được không ổn, một mình Trung U U đã khó chơi như vậy, nếu lại có một tôn thánh, chỉ sợ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây, huống hồ nơi đây vẫn là địa bàn của Thái Hòa Môn. Ông, ngay khi Đường Khiếu chuẩn bị phản kích, một luồng khí tức kinh khủng hóa thành một tôn cự trưởng già thiên. Hướng hắn đánh tới, lão tổ Thái Hòa Môn cuối cùng cũng ra tay, cách mấy ngàn dặm, cự trưởng ngấp mắt liền tới, Đường Khiếu giật nảy mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.